Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Hạ Vũ Phỉ đến. Tống Vĩ Hào lời kia vừa thốt ra, trên bàn cơm mọi người nhất thời âm thầm tắc lưỡi, ào ào ứng Chu Hiểu Kiều ném đi dò xét ánh mắt. Không thể không nói, lúc này ở trang điểm dày đặc phía dưới Chu Hiểu Kiều xác thực rất xinh đẹp, mà lại mặc lấy lẳng lơ bại lộ, đoán chừng là dựa vào thu được người nhãn cầu thu hoạch được hoa khôi bảng thứ hai. Hoa, thật a, vậy ngươi thế nhưng là có phúc lớn, bạn gái của ngươi xác thực rất xinh đẹp. Trương Bảo Kiếm có chút hâm mộ nhìn xem Chu Hiểu Kiều, lại nhìn xem Tống Vĩ Hào. Ha ha, các ngươi đừng nghe Vĩ Hào nói mò, cái gì hoa khôi bảng đều là hư danh á. Chu Hiểu Kiều khoát khoát tay, miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng trong lòng lại là một cỗ lòng hư vinh bảo dạp. Đắc ý trêu chọc vén lên tóc, Tống Vĩ Hào lại hoàn toàn không biết khiêm tốn, cố ý muốn tại Sở Phong trước mặt khoe khoang đồng dạng. Đem nàng hướng ngực mình ôm, ngạo nghễ nói, có như thế toàn trường hoa khôi bảng thứ hai nữ nhân làm bạn gái, ta đương nhiên hạnh phúc. Chu Hiểu Kiều cũng hết sức phối hợp hướng trong ngực hắn co lại. Còn bất động thanh sắc chừng Sở Phong liếc một chút, hiển nhiên bởi vì vừa mới Sở Phong không biết phong tình mà tức giận. Sở Phong thì là nhếch miệng, nín cười, cái gì cũng không nói. Vĩ Hào, vậy ta liền hiếu kỳ, liền Hiểu Kiều như thế xinh đẹp đều chỉ có thể xếp thứ hai. Cái kia trường học các ngươi đệ nhất đến khẳng định không được a. Trịnh Hảo bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, nâng lên cái kia hoa khôi bảng hạng nhất. Chu Hiểu Kiều biểu lộ rõ ràng đổ xuống tới, trong lòng một trận ước ao ghen tị, mà Tống Vĩ Hào thì là ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Tống Vĩ Hào mặt mày hớn hở nói ra, đó là đương nhiên, trường học của chúng ta đệ nhất hoa khôi gọi là Hạ Vũ Phỉ. Nàng cái kia tướng mạo có thể tuyệt đối không phải đáp, tuyệt đối với nữ thần cấp bậc, dáng người cũng đặc biệt tốt, truy nàng người có thể theo trường học cửa nam xếp tới cửa bắc, làm Lạc Thành đại học hoa khôi nữ thần. Hạ Vũ Phỉ nhân khí tự nhiên không cần nhiều lời, Tống Vĩ Hào vừa mới bắt đầu càng là đối với nàng khăng khăng một mực, thế nhưng là đuổi đánh tới cùng một đoạn thời gian, Hạ Vũ Phỉ y nguyên trực tiếp cự tuyệt về sau, hắn lúc này mới lui mà cầu thấp hơn. Truy Chu Hiểu Kiều như thế cái thứ phẩm hàng, tuy nhiên tại hoa khôi trên bảng chỉ kém một tên, nhưng là cái này tướng mạo kém thật là không phải một chút điểm. Thật a, cường điệu đến vậy ư? Hắc hắc, không biết cùng chúng ta năm thứ nhất đại học Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ, Hạ Nguyệt giao so, ai đẹp hơn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại học sinh nha, nói chuyện đến hoa khôi liền đến tinh thần. Mấy người bắt đầu ánh mắt hỏa nhiệt nói đến, càng là giao nói tiếp. Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo mấy người lại càng tốt kỳ cái kia Hạ Vũ Phỉ đến cùng hình dạng thế nào. Sở Phong đồng học, đã ngươi đều cho là mình đẹp trai như vậy, cái kia bạn gái của ngươi khẳng định không kém a. Là cái gì cái trường học, lại hàng tại hoa khôi bảng thứ mấy đâu? Tống Vĩ Hào đã đem Sở Phong xem là cái đinh trong mắt, cũng dám ăn nàng bạn gái đậu hũ, sau đó một có cơ hội liền đem đề tài dẫn tới Sở Phong trên thân, muốn cho hắn khó chịu. Trịnh Hạo mấy người cũng vô ý thức nhìn về phía Sở Phong, cười nói, đúng vậy a Sở Phong, ta cũng rất tò mò nha, bạn gái của ngươi đến cùng là cái gì cái trường học a? Bạn gái của ta, Sở Phong sờ mũi một cái, nói ra, ấy, các ngươi vừa mới đàm luận cái kia Hạ Vũ Phỉ, cũng là bạn gái của ta đi. Vừa mới nói xong, trên bàn cơm bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. Trương Bảo Kiếm mấy cái người nhất thời một mặt mộng bức, bọn họ vừa mới đàm luận nửa ngày hoàn thành đại học Hoa Khôi Hạ Vũ Phỉ. Lại chính là Sở Phong bạn gái. Thua thiệt bọn họ mới vừa rồi còn thảo luận kích tình dâng trào đây. Mẹ nó lại là lão tam bạn gái. Cái này mặt đều lớn phát. Nói vớ nói vẩn, khoác lác gì. Tống Vĩ Hào lại lộ ra một mặt mỉa mai không tin ý cười. Sở Phong đồng học, người cái này ra châu thổi cũng quá lớn a. Ngươi tại sao không nói Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện Thanh Thuần Nữ Thần là bạn gái của ngươi? Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện Thanh Thuần Nữ Thần, tại khai giảng ngày đầu tiên liền bị Chiết Tỉnh các thật to học truyền điên. Bởi vì nàng thật sự là thật xinh đẹp, quá thanh thuần ngọt ngào, mà cái này thanh thuần nữ thần không là người khác, chính là Sở Phong nhà nha đầu kia. Hắn các đại bạn học thời đại học nhóm trung quy tại bài viết xuất ra trường học Hoa Khôi đi ganh. Đua so sánh, hắn trường học cơ hồ đều là cân sức ngang tài, nhưng duy chỉ có Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện Thanh Thuần Nữ Thần. Vô luận là tướng mạo, dáng người vẫn là khí chất phía trên, đều không có chút nào tranh luận lực áp hắn trường học các đại Hoa Khôi. Đoạt được Chiết Tỉnh đệ nhất nữ thần Hoa Khôi xưng hào. Nâng lên Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện Thanh Thuần Nữ Thần. Trên bàn cơm chúng mắt người đều sáng lên. Bọn họ đương nhiên sớm có nghe nói. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một số bài viết bên trong ảnh chụp liền bị Sở Tích Tuyết thật sâu mê hoặc. Nàng mới thật sự là Chiết Tỉnh các sinh viên đại học tình nhân trong mộng. Sở Phong nhún nhún vai. Hắn cũng thật không biết lúc này nên nói cái gì. Nếu để cho Tống Vĩ Hào biết. Tuy nhiên trong miệng hắn vị kia thanh thuần nữ thần không phải Sở Phong bạn gái, nhưng là muội muội mình, không biết hắn hội có phản ứng gì. Ha ha, Vĩ Hào nói không sai. Sở Phong, ta cảm thấy ngươi vẫn là nói bạn gái của ngươi là Sở Tích Tuyết càng thích hợp. Chu Hiểu Kiều cũng ở một bên che miệng cười rộ lên. Thực, cái kia, ta cảm thấy a, khả năng việc này là thật. Trịnh Hạo có chút nhịn không được thay Sở Phong nói chuyện. Dù sao Sở Phong thế nhưng là liền Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ hai cái này đồng dạng chiếm lấy Chiết Tỉnh Đại học Hoa Khôi bảng 1. Hai tên nữ thần đều cự tuyệt hơn người. Muốn nói hắn chính quy bạn gái là Hoa Khôi đệ nhất, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Há, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền đợi đến xem một chút đi. Dù sao hắn bạn gái nhanh đến không phải sao? Tống Vĩ Hào khinh thường cười một tiếng. Đánh chết hắn đều không tin liền hắn đều đuổi không đến nữ sinh. Vậy mà lại là Sở Phong bạn gái. Cứ như vậy, trên bàn cơm tràn đầy một cỗ kỳ quái bầu không khí. Đến đón lấy cũng không thế nào nói chuyện phiếm. Tống Vĩ Hào cùng Chu Hiểu Kiều đều hai tay ôm ngực. Triển khai tư thế liền đợi đến nhìn Sở Phong xấu mặt. Phanh phanh phanh tương đương, chỉ chốc lát, cửa bao xương liền bị gõ vang. Tất cả mọi người nhất thời đến tinh thần, ào ào hướng ánh mắt tìm đến phía cửa. Cửa bị đẩy ra, một nữ nhân tròn trịa đầu chui vào. Ha ha ha, Sở Phong, đây chính là ngươi nói là bạn gái là Hạ Vũ Phỉ. Ta làm sao không nhớ đến chúng ta lạc thành đại học Hoa Khôi cái gì thời điểm bộ dạng như thế xấu. Tống Vĩ Hào vừa thấy rõ khuôn mặt, liền không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ là cửa bị đẩy ra, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì tấm kia mặt tròn nữ nhân mặc lấy một thân công tác chế phục. Rõ ràng cũng là cái này công tác nhân viên, mà nàng đứng phía sau một vị duyên dáng yêu kiều nữ hài. Cái kia nữ hài tóc dài xóa vai, có thanh tịnh sáng ngời đồng tử, cong cong mày liễu, lông mi dài có chút rung động, trắng tích không tì vết da thịt lộ ra nhạt màu hồng nhạt lộng lẫy. Eo thon tinh tế, nắm giữ hoạt bát tinh tế hoàn mỹ dáng người. Vị tiểu thư này, nơi này chính là 302 gian phòng. Tốt, cảm ơn ngươi, Hạ Vũ Phỉ nói một tiếng tạ. Gặp phục vụ viên đi xa, cái này mới chậm rãi đi tới, mà trong gian phòng, trừ Sở Phong, người khác sững sờ nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ,